Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 35, Đường Tam ra sân. Góc truyện audio.com. Chương 35, Đường Tam ra sân. Còn nhím chính diện va chạm lực có lòng tin tuyệt đối có thể đánh tan thiểm báo. Nhưng hắn sợ là thiểm báo tốc độ năng lực. Một khi thiểm báo đối với nó chính diện va chạm tiến hành né tránh. Như vậy, nó ở dưới tình huống toàn lực gia tốc nhất định sẽ xông ra rất xa. Từ đó thua trận tranh tài. Nếu như nói con nhím, bạo hùng những chủng tộc này đều là giải thi đấu va chạm bên trong cường lực chủng tộc. Như vậy, lấy thiểm báo làm đại biểu, chính là kỹ xảo một phái. Lực lượng gặp được kỹ xảo, tự nhiên là trước phải cố gắng hạn chế đối phương kỹ xảo. Dựa theo quy tắc, xông vào vòng trong vòng 3 giây nhất định phải phát sinh va chạm. Sau đó liền muốn bình chắc cuối cùng người thắng trận. Còn nhím va chạm cũng không phải là tốc độ cao nhất. Bởi vì dù là không phải tốc độ cao nhất, lấy ra ngoài của nó cầu thả thịt dày, cũng đủ để ở chính diện trong đụng chạm chiến thắng. Duy nhất cần suy tính chính là đối phương né tránh, mà nó gai lưng lại hạn chế điểm này. Tứ giai thiểm báo đối mặt cái kia 8 cây gai lưng cũng không có bối rối. Vọt tới trước tốc độ vẫn như cũ rất nhanh. Nó chính là như vậy trực tiếp hướng về phía trước phi nước đại. Phảng phất căn bản là không có nhìn thấy cái kia 8 cây gai lưng giống như. Mà 8 cây gai lưng chỉ cần nó không hướng chung quanh né tránh, cũng căn bản sẽ không trúng mục tiêu nó. Song phương mắt thấy đã đến vòng va chạm, Đường Tam trong mắt tử ý lấp lóe. Trong mắt hắn hết thảy phảng phất đều trở nên chậm chạp giống như. Con nhím răng nanh đã nâng lên, mà thiểm báo nhìn qua trực tiếp vọt tới trước thân thể hoàng quang lấp lóe. Báo thiểm năng lực phát động, song phương thân hình, cơ hồ là trong nháy mắt giao thoa mà qua. Phanh, một tiếng. Con nhím xông ra vòng va chạm, mà thiểm báo thân hình lại là trực tiếp hướng lên dâng lên. Trên không trung lăn mình một cái, sau đó liền vững vàng rơi vào vòng va chạm trung tâm. Không hề nghi ngờ, là đầu này tứ giai thiểm báo thu được tranh tài thắng lợi. Đại đa số yêu quái tộc đều không có thấy rõ ràng va chạm một chớp mắt kia xảy ra chuyện gì. Bởi vì thiểm báo tốc độ thật sự là quá nhanh. Khi nó chiến thắng đằng sau, kinh ngạc thanh âm lập tức vang lên liên miên. Quảng cáo, nhưng Đường Tam lại là thấy rõ. Khi song phương sắp thời điểm đụng chạm, cái kia thiểm báo cơ hồ là ở cực kỳ nguy cấp trong nháy mắt phóng người lên. Cơ hồ là dán con nhím răng nanh lướt qua. Sau đó nó chi sau liền hung hăng đạp ở con nhím trên lưng. Con nhím mặc dù không có toàn lực công kích, nhưng cũng là mở ra va chạm năng lực. Đang phi nước đại bên trong tối đa cũng chính là giảm tốc độ. Mà lại, hắn dùng gai lưng phong tỏa thiểm báo né tránh phương hướng. Vốn cho rằng nhất định có thể chính diện đụng vào. Kết quả lại là bị thiểm báo vẫn như cũ từ đỉnh đầu lướt qua. Cái kia chi sau đạp lực tăng thêm chính nó xung lực. Sao có thể không xông ra vòng va chạm? Chấm, mà thiểm báo đạp một cái này. Lại là trực tiếp đem tiến lên lực đẩy biến thành hướng lên lực lượng. Nương tựa theo kinh người thân thể điều khiển rơi vào vòng va chạm trung ương. Kết cục tự nhiên là trở nên rõ ràng. Còn nhím tại trên kỹ xảo. Cuối cùng vẫn là thua một chiêu A, Đường Tam trong lòng thầm nghĩ. Nếu như là chính mình đến chỉ điểm con nhím này, như vậy, nhất định sẽ không để cho hắn như vậy đã sớm đem gai lưng thả ra ngoài tuyến phong tỏa đường. Mà là hẳn là tại song phương va chạm trong nháy mắt đó tại phóng thích. Thiểm báo tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở khoảng cách gần tình huống dưới đối mặt đột nhiên phun ra. Mà lại không cách nào phán đoán phương hướng 8 cây con nhím gai lưng lúc. Cũng nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần có một cây đâm xuyên tại trên người nó, liền có muốn mạng khả năng. Con nhím dù sao vẫn là không có đem chính mình hai cái kỹ năng thiên phú ưu thế đều vận dụng đi ra. Mà con thiểm báo này vô luận là đối với tốc độ vận dụng, kỹ xảo năng lực, còn có trầm ổn tâm trí, đều rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Sau đó chiến đấu, cũng nghiệm chứng Đường Tam đối với con thiểm báo này phán đoán. Liên chiến thắng liên tiếp ra sân ba tên tứ giai đối thủ. Tất cả đều thua ở tốc độ của nó cùng kỹ xảo phía dưới. Hống hống hống, tới phiên ta, người đi chết đi. Sân bãi biên giới người dự thi khu chờ đợi. Một đầu dáng người hùng tráng. Cái mũi chỗ có độc giác tê nghiêu yêu lớn tiếng gầm thét. Cường đại lực phòng ngự. Chính là nó am hiểu nhất. Và chạm cũng thế. Nó đã nghĩ kỹ. Đối mặt tốc độ này kinh người báo yêu. Nó trực tiếp liền vọt tới vòng va chạm bên trong không đi ra. Vô luận đối phương cái gì kỹ xảo, dùng tại trên người nó đều không dùng. Nó nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Nhưng là, ngay tại nó phải đi ra ngoài thời điểm, bên người đột nhiên truyền tới một thanh âm. Chờ một chút, còn không có đến phiên ngươi đây. Thân cao tiếp cận 3 mét tứ giai tê nghiêu yêu sửng sốt một chút. Cúi đầu nhìn xuống dưới, lúc này mới nhìn thấy, tại trước người mình, lại có một cái thân ảnh nhỏ gầy. Đây là lúc trước hắn căn bản cũng không có phát hiện. Thân ảnh nhỏ gầy này trên mặt che một tấm vải, không nhìn thấy tướng mạo, nhưng từ dáng người bên trên liền có thể nhìn ra được. Đó là cái nhân loại, hơn nữa còn là cái như vậy nhỏ gầy nhân loại. Đảo cái gì loạn? Cút sang một bên, tê nghiêu yêu vung tay lên, liền muốn đem hắn quét ra. Nhưng là, thân ảnh nhỏ gầy kia cũng đã là một cái bước xa. Vọt vào trong sân thi đấu, đồng thời trong tay giơ cao lên chính mình thẻ số. Tứ giai số 6. Đúng vậy, đây chính là Đường Tam thẻ số. Hắn là đệ nhất thời gian đi báo danh. Cho nên, tại tứ giai tất cả người dự thi bên trong. Báo danh hào là số 6. Báo yêu chính mình là một cái. Thắng lợi 4 trận, rốt cục muốn đến phiên hắn. Tê nghiêu yêu kia trước đó sau lưng Đường Tam. Một mực nương tựa theo thân hình cao lớn nhìn chăm chú lên trong sân tình huống. Đúng là đều không có phát hiện Đường Tam tồn tại. Khi Đường Tam đi vào sân bãi một khắc này, chung quanh lập tức truyền đến một mảnh kinh nghi thanh âm. Đối với yêu quái tộc tới nói, một tên nhân loại phụ thuộc đột nhiên xuất hiện tại giải thi đấu va chạm trên sàn thi đấu. Hơn nữa còn là tứ giai. Quả thực là để bọn chúng kinh ngạc một sự kiện a, cái này nhìn qua như vậy nhỏ gầy nhân loại. Là ở đâu ra dũng khí có thể đi vào trên đấu trường. Hơn nữa còn che mặt. Che mặt đến là không kỳ quái. Dù sao, phụ thuộc mặc dù sẽ không giống nô lệ như thế tùy thời đều có bị giết chết phong hiểm. Nhưng nếu như đắc tội yêu quái cường đại, bị nhằm vào một dạng cũng sẽ chết. Chỉ là ở đâu ra dũng khí để hắn đi vào trên đấu trường này. Liên tục chiến thắng 4 trận tứ giai thiểm báo. Trong mắt lóe ra hung tàn quang mang. Đầu lưỡi duỗi ra, liếm láp một chút nanh vuốt của mình. Nhìn thấy Đường Tam ra sân, nó nhưng thật ra là rất hưng phấn. Liên tục chiến thắng 4 cái đối thủ, nó tiêu hao cũng không nhỏ. Luận thiên phú, thiểm báo tộc dù sao không phải chủng tộc đỉnh tiêm. Nó cũng biết, chính mình nhưng thật ra là rất khó kiên trì 4 trận. Nhưng mỗi nhiều chiến thắng một trận, liền nhiều một phần thu hoạch được cuối cùng quán quân khả năng. Dù sao, cũng không phải cái nào nhất giai tranh tài đều sẽ có thắng liên tiếp 10 trận tồn tại. Càng là cao giai, khả năng này liền càng thấp. Bởi vì mọi người thực lực đều rất mạnh. Và chạm thời điểm vô luận là tiêu hao hay là tổn thương khả năng đều rất lớn. Mà Đường Tam tên nhân loại phụ thuộc này xuất hiện. Dưới cái nhìn của nó, chẳng những có thể cho mình dùng ít sức, còn có thể nhiều soát một trận thắng lợi. Đây không thể nghi ngờ là phi thường mỹ hảo tình huống. lại xuống một trận Tê Ngưu Yêu nó cũng nhìn thấy. Đối với Tê Ngưu Yêu, nó đúng là không có gì tốt biện pháp. Chủng tộc phương diện, người ta thật sự là lớn mạnh một chút, còn khắc chế phe mình. Thất giai bạo hùng nhìn xem thiểm báo, nhìn nhìn lại Đường Tam, trong mắt lóe ra hung tàn quang mang. Xé nát hắn, bắt đầu, hống hống hống, xé nát hắn, quảng cáo, xé nát hắn, chung quanh đám yêu quái tại ngắn ngủi kinh ngạc đằng sau. Lập tức phát ra tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Một tên phụ thuộc dám can đảm xuất hiện tại tứ giai trên sàn thi đấu. Cái này tại bọn chúng xem ra, bản thân liền là đối bọn chúng vũ nhục. Thiểm báo động, nó đều không có thi triển năng lực của mình, chỉ là bằng vào tự thân tốc độ, thẳng đến phía Đường Tam phóng đi. Mặc dù là giải thi đấu va chạm, nhưng ở va chạm trong nháy mắt, lợi dụng chính mình lợi chảo xé nát đối thủ, dưới cái nhìn của nó bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Mà Đường Tam cũng ở thời điểm này động. Hào quang màu xanh từ hắn lộ ra trong đôi mắt chảy xuôi mà ra. Thân thể cũng không có cái gì quá nhiều biến hóa. Nhưng rõ ràng nhưng lại có phong nguyên tố tụ tập. Khiến cho chung quanh thân thể hắn đều xuất hiện một tầng mịt mờ thanh quang. Gió, thanh quang, đây là phong lang biến. Tứ giai thiểm báo ánh mắt một chút liền trở nên càng thêm hung ác. Phong lang tộc cùng thiểm báo tộc vẫn luôn là tử địch a. Dù là đối phương chỉ là phụ thuộc, đó cũng là phong lang tộc phụ thuộc. Quan chiến yêu quái bên trong tự nhiên cũng không thiếu hụt phong lang tộc. Khi chúng nó nhìn thấy cái này phụ thuộc lại là chính mình tộc đàn, bọn chúng cảm giác đầu tiên là sỉ nhục. Cái này tất nhiên sẽ bại bởi báo yêu kia a. Đây là cho phong lang tộc mang tới sỉ nhục a. Cảm tạ minh chủ, các kinh, giới thiệu truyện giải trí tiêu giao lục, cách chương.